kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 67, cái gọi là thiên tài cùng vực sâu cự thú ô khắp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng nanh hải quái đâu răng nanh đâu. Mễ Lạp Nhi lăn lộn tìm lại trên túi đeo, làm cách nào cũng không tìm thấy vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ răng nanh hải quái. Đừng vội, Hương Thảo Thiên không giải thích. Nhiệm vụ phụ bản hình thức khó khăn trở lên, bởi vì có một số vật phẩm nhiệm vụ người chơi chưa chắc đã lấy được, cho nên dưới hình thức đội trưởng phân phối, vật phẩm nhiệm vụ phải chờ đội trưởng mở thi thể mới có thể xuất hiện. Đây là kiến thức thông thường, nhớ nha. Tiểu tuần thú sư Mễ Lập Nhi, nhớ kỹ, cảm ơn chú Hương Thảo. Cô bé cười ngọt ngào hướng về Hương Thảo Thiên không bày tỏ cảm ơn, chiến sĩ đầu màu gà khuôn mặt hớn hở, nhưng cũng không quên sửa chữa cách xưng hô của Mễ Lập Nhi với mình. Đinh, người chơi Mễ Lạp Nhi đạt được răng nhọn y bối, hoàn thành nhiệm vụ răng nanh hải quái. Đinh, người chơi Thiêu Đốt Thiển Lam đạt được. Đinh, người chơi Hương Thảo Thiên không đạt được. Đinh, người chơi Tuyệt Thiên Hồi đạt được. Thông báo hệ thống liên tục vang lên, Mễ Lạp Nhi không nhịn được hoan hô. À, nhiệm vụ hoàn thành, có thể thay đai lưng lân giáp phẩm chất xanh biếc rồi. Hương Thảo Thiên không cười ha hả chợt thở dài, mật ngữ cho kiến tập kỵ binh. Thật đáng tiếc nếu lúc đầu Mễ Lạp Nhi chuyển chức thành công thủ, như vậy công kích của nàng có thể phát huy mức lớn nhất. Tuần thú sư trong chi nhánh của thợ săn là chức nhiệm có công kích yếu nhất à, vậy cũng chưa chắc. Thấy đầu màu gà không hiểu, Thiêu Đốt Thiển Lam nói tiếp. Sủng vật đại Mễ Lạp của Mễ Lạp Nhi là một con sủng vật hệ phát triển. Nghe vậy, hai mắt Hương Thảo Thiên không sáng lên. Hệ phát triển, có gì lợi hại, là loại sủng vật gì? Bây giờ thuộc tính giống như một tấm khiên thịt, còn cụ thể thế nào, phải chờ sủng vật đạt cấp 30 tiến hành lần đầu tiến hóa mới có thể biết. Nhưng ta tin tưởng, sủng vật như vậy lần đầu tiên tiến hóa nhất định rất cường hãn. Hương Thảo Thiên không nghe vậy không kiềm chế được nữa, vội vàng quấn lấy Mễ Lạp Nhi muốn nhìn sủng vật cô bé một chút. Khi chiến sĩ đầu màu gà nhìn thấy một quả đông lạnh hình bong bóng màu xanh biếc, lập tức dại ra thành một khối điêu khắc. Đây chính là sủng vật hệ tiến hóa mà Thiển Lam lão ca nói. Nhìn kiến tạp kỵ binh đang cố gắng nhịn cười, Hương Thảo Thiên không khỏi hồn hển tức giận. Đinh, người chơi Thiêu Đốt Thiển Lam nhận được hải thú thương kỳ. Đinh, người chơi Hương Thảo Thiên không nhận được y bối kiếm. Liên tục hai tiếng thông báo của hệ thống vang lên, khiến cho hai người ngẩn ngơ, mở ra túi đeo thấy được vũ khí bên trong, rối rít than thở. Mở ra hai vũ khí, rất đỏ a, hải thú thương kỳ, cấp bậc 19, phẩm chất ưu tú, vị trí trường thương hai tay, công kích 50. 70, thể lực 15, lực lượng 18, y bối kiếm, cấp bậc 18, phẩm chất ưu tú, vị trí kiếm một tay. Công kích 30, 40, lực lượng 15, thể lực 15, hắc hắc, ta mà từ chối thì bất kính rồi, mặc dù trang bị còn chưa dùng được. Hương Thảo Thiên không nhìn bội kiếm cấp 10 đang cầm trên tay ngày càng khó chịu, rồi hắn lại bắt đầu oai oai ảo tưởng. Nếu có thêm vị trí trị liệu tổ đội thêm một chức nghiệp tấn công, như vậy đội ngũ chúng ta tùy tiện cũng có thể đánh qua phó quản vực sóng giữ hình thức anh hùng A, hình thức anh hùng vực sóng giữ. Thiêu Đốt Thiển Lam ngẩn ra, quay đầu nhìn lại Sở Thiên Biến đang mở thi thể hải quái, nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú trò chơi của tiểu tử này, trừ trời sinh trực giác đối với thu trình ngâm sướng ra, nhưng phương diện khác cũng chưa từng lưu ý, nếu phương diện khác của hắn cũng tốt như vậy. Sau khi mở xong thi thể y bối, Sở Thiên Biến đứng lên thấy kiến tập kỵ binh nhìn mình không chớp mắt, hắn kinh ngạc mật ngữ hỏi. Thế nào, có vấn đề gì không Thiển Lam huynh? Thiêu Đốt Thiển Lam trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Cậu biết phương pháp đánh boss ải cuối cùng của vực sóng dữ không? Phương pháp đánh boss ải cuối cùng. Sở Thiên Biến ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Hai boss đầu tiên, diễn đàn còn nhắc tới một chút. Nhưng boss ải cuối cùng chưa có người nào viết bài, a ta ngay cả boss loại hình quái vật gì cũng không biết. Bây giờ mới thời kỳ đầu trò chơi, có rất nhiều boss quan trọng, nhất là phương pháp đánh boss ải cuối của phụ bản thì rất nhiều người chơi đều tự giữ lại. Thiêu Đốt Thiển Lam tiếp tục nói, chúng ta vừa đi vừa nói, con boss cuối cùng có chút khó khăn. Sở Thiên Biến gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không khó khăn cậu cũng không tận tâm như vậy chỉ điểm tôi đi. Một nhóm bốn người đi qua đại sảnh, hướng đối diện là một cánh cửa đá, lối đi nhỏ lại ươn ướt, chẳng qua lần này không có quái vật cản đường, nhưng lộ trình lần này lại rất dài, mọi người đi khoảng 15 phút vẫn chỉ thấy ánh sáng mơ hồ phía cuối đường. Sở Thiên Biến thừa dịp này, nghe Thiêu Đốt Thiển Lam giảng giải tin tức con boss cuối cùng. Bất kỳ hình thức phụ bản nào đi nữa, muốn chiến thắng boss ải cuối có cung cấp với tổ đội là chuyện không hề đơn giản. Boss cuối hình thức khó khăn đối với tổ đội chỉ có 4 người hơn nữa lại không có trị liệu như chúng ta, thì cuộc chiến càng là nguy hiểm. Sở Thiên Biến cao mày. Nói cho ta toàn bộ tài liệu Boss cùng với muốn ta làm gì. Boss ải cuối vực sóng dữ gọi là vực sâu cự thú ô khắc thuộc về hải quái. Ô khắc hình thức khó khăn có bao nhiêu HP ta không có dữ liệu cặn kẽ. Nhưng ta lại biết rõ kỹ năng Boss có gì. Thiêu đốt thiển lam nói xong lời này hơi có chút nhíu mày. Một trong những kỹ năng của vực sâu cự thú ô khắc chính là gọi thúy quan hải xà, khoảng cách là 60 giây. Theo tính toán của ta, Boss ở hình thức khó khăn thì mỗi lần gọi khoảng 2 đến 3 con, HP Boss có thể vượt quá 2 vạn, như vậy cuộc chiến này kéo dài khoảng 5 đến 8 phút, có nghĩa là đến thời khắc cuối cùng số lượng thúy quan hải xà vượt quá 10 con. 10 con, Sở Thiên Biến trầm ngâm một chút ngưng mắt nhìn kiến tập kỵ binh hỏi. Theo như ta biết, với thực lực của Thiển Lam huynh, một mình kéo hơn 10 con thủy quan hải xà cũng không phải là khó khăn đi. Tất nhiên với ta không có gì khó khăn, chẳng qua Boss này kháng phép vượt quá 150. Cậu là một con gà có thể không hiểu kháng phép vượt quá 150 là gì, nhưng có thể đối chiếu với lão rùa biển sắt đốn phòng ngự vật lý sẽ hiểu. Nói cách khác lát nữa đánh Boss ta tấn công coi như là bị phế. Sắc mặt Sở Thiên biến đổi, hắn cuối cùng cũng hiểu độ nguy hiểm khi đánh trận này. Vậy làm sao giờ, thấy con người xảo trá này lần đầu tiên không có biện pháp thiêu đốt Thiển Lam thấy trong lòng tràn đầy khoái ý, hắn mỉm cười nói. Ta có thể vừa kéo thúy quan hải xà vừa đánh Boss. Chẳng qua số lượng vượt quá 10 thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta không có trị liệu. Nghe thấy vậy, Sở Thiên biến hỏi. Ý của Thiển Lam huynh, khi hải xà đạt đến 9 con ta sẽ phụ trách kéo thù hận của đám hải xà còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đơn giản vậy đâu ta không phải nói Boss có hai kỹ năng hay sao? Thiêu đốt Thiển Lam lắc đầu nói, khi HP vực sâu cự thú ô khắc thấp hơn 30, sẽ gọi ra một loại quái vật là sóng dữ nguyễn nê, loại quái vật này không trực tiếp tấn công người, nhưng khi nó xông về người chơi thì nó sinh ra tự bảo. Tự bảo, Sơ Thiên biến ngẩn người, theo bản năng hỏi. Tổn thương, 1000 điểm, ta, ABC chi Z, Sơ Thiên biến sắc mặt trắng nhợt. Nếu như xông về ta cùng Mễ Lạp nhỉ, chẳng phải là bốc hơi trong một nốt nhạc. Thiêu đốt Thiển Lam gật đầu. Vì đội ngũ chúng ta không có chức nghiệp có thể khống chế như Pháp Sư cùng Du Hiệp nên cậu phải dùng quấn quanh tiến hành khống chế. Kiến tập kỵ binh nặng nề nói. Nhiệm vụ của cậu là kéo quái. Khống quái, đây mới là chỗ ta cảm thấy nguy hiểm nhất. Bởi vì cậu chính là một con gà ta không phải là chê bai cậu, nhưng sự là như thế. Sở Thiên biến trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu ta phụ trách toàn bộ kéo quái, không quái Thiên Lam huynh có thể toàn lực tấn công. Cậu vừa đổi vũ khí chiến đấu có thể 5 phút là kết thúc. Thiêu đốt Thiển Lam ngây ngô nhìn hắn chằm chằm, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay, hắn cười lớn. Hắc, nếu cậu có thể toàn bộ kéo thúy quan hải xà, hơn nữa còn có thể khống chế sóng dữ nguyên nê, khế ước của ta với cậu có thể kéo dài thêm 1 tháng cũng được. À, Sở Thiên biến khiêu khích nói. Đây chính là cậu nói đấy, Thiển Lam huynh. Nếu cậu không làm được thì sao? Trực tiếp xóa video, đồng ý, trong khi hai người mật ngữ nói chuyện với nhau thì đoàn người cũng đi ra khỏi lối nhỏ, một tòa huyệt động tự nhiên to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Cách chương.